Đế quốc bại gia từ. Chương 963, còn muốn bọn họ sợ. Góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện một màn này, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Vô luận là trên bến tàu công nhân, thủy thủ, vẫn là thương gia tổng quản, giờ phút này đều là kinh thanh kêu to, máu rầm rề đầu người treo cao, mà người áo đen kia thân thủ cũng là tương đối bén nhạy, lại phủ lên sau đó, thuận can xuống, hắn chính là chủy phủ. Tới đây lúc Phụng Vương Khang mệnh lệnh, Yến quốc thi thể binh lính vậy chỉ là bước đầu tiên. Cầm Tiết Phong đầu người treo ở này, là bước thứ hai, lưu lại hắn, lưu lại hắn, Từ Bác hô to, chấm, vèo, vèo, một chi chi mũi tên hướng chủy phụ bắn tới. Có thể chủy phụ thân thể xoay tròn dãy rủa, toàn bộ tránh thoát, phen này, đưa tới bến tàu lớn diện tích hỗn loạn. Binh lính truy kích, dân chúng tứ tán, ngược lại làm cho chủy phụ lẫn vào. Tan biến không còn dấu tích. Nguyên bản bình thường trật tự bến tàu. Một phiến loạn thế. Tất cả loại làm việc. Cũng khó tiến hành tiếp. Cuồng ngông. Cuồng ngông. Liền liền Nam Ba thành thành chủ cư Lương Tài. Giờ phút này cũng đã không lại chấn định. Tay hắn nắm chặt thành quyền. Sắc mặt xanh mét. Đầu người mặc dù là máu rầm rề. Có thể hắn vẫn có thể nhận đi ra. Đó chính là Tiết Phong. Tiết Phong là thủy sư hạm đội chủ yếu tướng quân. Thậm chí chú phòng ở Nam Sa Loan. Cũng có hắn bày mưu đặt kế. Dĩ nhiên đây cũng là sau lưng hắn Yến quốc thái tử Mộ Dung Chiêu ám chỉ. Bị Vương Khang đánh bại. Phản công nhập chim Yến. Một người đè một nước. Bất đắc dĩ mà chủ động cầu hòa. Cắt đất tiền bồi thường. Cái này trở thành Mộ Dung Chiêu lớn nhất điểm nhơ. Đây có thể khí. Hắn khó mà nuốt xuống. Vì vậy liền ám chỉ cư Lương Tài nghĩ biện pháp cho hắn chế tạo chút khốn đốn. Triệu quốc cũng không thủy sư. Vương Khang cũng không có. Mà Yến quốc là có. Quảng cáo. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới. Lại đột nhiên thành hiện ở cái kết quả này. Đây là chấn nhiếp. Trực tiếp làm chấn nhiếp. Cuồng ngông, cuồng ngông, hắn lấy là ai? Hắn thật là to gan. Chẳng lẽ sẽ không sợ chiến sự hồi sinh sao? Hàm dưỡng khá hơn nữa cư Lương Tài giờ phút này cũng là mất lý trí giận không kềm được. Một chi thủy sư biên đội, đều bị đánh phế. Tất cả binh chốt giết chết ném nhập trong sông. Chủ tướng chém đầu đưa tới. Rất khó tưởng tượng, như vậy sự việc. Lại sẽ phát sinh, mang tới ảnh hưởng quá lớn. Đối với Nam Ba thành vậy sẽ tạo thành khủng hoảng. Từ đó mang đến kinh tế tổn thất. Phải biết, bởi vì trước kia chiến bại, Yến quốc đã tổn thất rất lớn. Hôm nay mua bán lối ra chiếm cứ rất phần lớn phụ cấp. Mà Vương Khang cái loại này hành vi, biết sử dụng được nam sóng không chừng, mang đến một loạt hậu quả. Giờ phút này, cần trên nơi treo đầu người. Cũng đã để xuống. Truy đá chính là Tiết Phong. Lấn hiếp người quá đáng. Lấn hiếp người quá đáng. Từ Bác tức giận quát mắng. Lúc này kêu lên mấy cái tên. Tân Phạm. Ngụy Lỗi. Cổ Trang. Dẫn ngươi bộ tướng sĩ. Theo ta đi Nam Sa Loan. Chờ một chút. Từ Bác hít sâu một cái. Nếu không phải bởi vì cư Lương Tài là thái tử điện hạ người. Hắn đã sớm một cước đá văng. Coi như là như vậy. Hắn giờ phút này cũng là sắc mặt xanh mét nói. Thành chủ đại nhân, như ngươi sợ gánh nguy hiểm. Có thể hoàn toàn đem ta đẩy ra ngoài. Từ tướng quân hiểu lầm. Cư Lương Tài lạnh lùng nói. Tiết Phong người chiến thuyền. Đã là chúng ta 1/3 thủy sư biên đội. Nhưng mà lại bị Vương Khang đánh bại dễ dàng. Ta muốn hắn tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Nếu phải đi, liền chuẩn bị hoàn toàn. Trừ đi cần thiết duy trì trị an. Còn lại chúng ta cố hữu binh lực. Toàn bộ mang theo. Phần nước lục đồng tiến. Từ Bác nặng nề gật đầu. Nam Ba thành hai vị cao nhất quan viên đạt thành nhận thức chung. Binh lực vậy bắt đầu điều đi. Nhanh chóng tụ họp, tất cả mọi người đều rõ ràng. Đây là muốn đánh, Triệu Quốc xâm phạm, tất nhiên là muốn trả lại. Có thể bọn họ đều tựa hồ bỏ quên một cái vấn đề. Nam Sa Loan đã sớm cắt nhường cho Triệu Quốc, làm sao coi như là xâm chiếm. Thủy sư toàn bộ tụ họp, cỡ lớn lâu thuyền hơn 10 chiếc, cỡ trung chiến thuyền, cỡ nhỏ tuần thuyền, chở đầy nhân viên chiến đấu lên đường. Cùng sư, thường trú Nam Ba thành phòng thủ bước chốt hơn 10.000 người. Vậy tề đầu tịnh tiến, Nam Sa Loan, mây đen đầy vải, thẩm vấn ngư dân cũng đều mau về nhà. Mỗi cái thương nhân vậy dừng lại vận chuyển. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Bên này có động tác. Vương Khang bên này lập tức vậy nhận được tin tức. Đây là dự liệu bên trong. Nếu như Yến Quốc im hơi lặng tiếng, đó mới là kỳ quái. Bộ binh phương diện ngược lại là không đáng để lo. Chúng ta bình Tây quân, đủ rồi ứng đối. Chủ yếu là lần này Yến Quốc điều động đại quy mô thủy sư biên đội. Là trước Tiết Phong xuất lĩnh gấp mấy lần. Yến Quốc chi này thủy sư là bọn họ thái tử Mộ Dung Chiêu giám quốc thời kỳ thành lập. Chủ yếu phòng trú điểm chính là ở Nam Ba Thành. Lần này là toàn bộ điều động. Nói chuyện chính là Hồ Châu Thành Tư Mã Trịnh Tiên. Bởi vì Vương Khang muốn vào trú Nam Sa Loan, Thứ sử Lưu Trung cố ý phái trợ giúp. Người này tinh thông thủy chiến, biết rõ các hạng tình báo, thành tựu hướng dẫn. Trên thực tế, Vương Khang bên này trên chiến thuyền thủy thủ còn đều là ở Hồ Châu Thành chiêu mộ. Dắt một phát mà động toàn thân, Yến Quốc là tới thế hung hung à, không có sao. Vương Khang mở miệng nói, loại cục diện này, ta đã sớm dự đoán. Vậy chuẩn bị kỹ càng. Lúc trước đối với Tiết Phong vậy một chiến đấu, chỉ là khai vị món. Kế tiếp mới là kịch hay. Ước chừng bọn họ lấy là ta Vương Khang. Ở thủy sư phương diện không có xây dựng, mới dám tùy ý khiêu khích. Là suy nghĩ nhiều quá. Đã tiêu diệt bọn họ một cái thủy sư biên đội. Ta không đề nghị diệt bọn hắn toàn bộ thủy sư. À, Trịnh Tiên kinh nghi nói. Chẳng lẽ Vương Đại Nhân còn có lá bài tẩy, quảng cáo? Trịnh Đại Nhân nhìn chính là. Nhắc tới, chuyện này cũng có chút xung động. Rất có thể lại lần nữa đưa tới hai nước chiến tranh. Nhưng có Vương Đại Nhân chỉa vào. Vậy hôm nay vậy nói ra ác khí. Trịnh Tiên thật là công phẫn. Không chỉ là ra ác khí, còn muốn cho bọn họ sợ. Để cho bọn họ biết, ta Vương Khang là bọn họ không chọc nổi tồn tại. Vương Khang sắc mặt lạnh như băng. Tới từ biết Yến Quốc làm việc, hắn liền bị thật sâu chọc giận. Rõ ràng đã cắt ra Nam Sa Loan, còn chơi cái này bộ lật lọng tiết mục. Nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Vương Khang bên này đang làm chuẩn bị. Ngay tại Nam Sa Loan cùng Nam Ba Thành chỗ giáp giới. Phe địch là đường thủy cũng vào. Hắn bên này đồng dạng cũng là. Liền chờ đến, thám tử không ngừng hồi báo. Kẻ địch vậy càng ngày càng gần. Thời gian qua ước 2 tiếng. Có thể thấy một phiến cao lớn lâu thuyền dọc theo dòng sông chạy tới. Bất quá trước nhất đến. Nhưng là Cư Lương Tài mang đến bộ binh. Được tới một nơi dừng lại. Nơi đó có trước một khối đá bia. Triệu Quốc, Nam Sa Loan, thành tựu Nam Ba Thành thành chủ. Hắn đối với nơi này liền như chấp trưởng. Rất rõ ràng, trước 2 nơi cũng không có rõ ràng giới hạn. Giờ phút này lại bị phân chia. Hơn nữa còn dựng giới bia. Đây tuyệt đối là mới lập. Hắn hơi biến sắc mặt. Rồi sau đó phân phó nói. Người đâu, cho ta cầm cái này giới bia loại trừ. Ta xem ai dám. Ngay tại lúc này, Vương Khang xuất bộ vậy đi tới. Hắn ánh mắt hơi quét mà qua. Cuối cùng rơi vào Cư Lương Tài trên mình. Nhàn nhạt nói, người nếu như dám rút ra trừ cái này giới bia. Vậy các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Chấm, trong chốc lát, tất cả yến binh cũng cảnh giác vạn phần.